Hai vị trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, ầm một tiếng, khí thế toàn thân đại phóng, bàn tiệc trước mặt lập tức bị chấn nát bấy. Bọn người quỷ hổ kinh hãi, ào ào bị đánh bay ra xa. Hai người Bạch Công Phục lại vội vàng đến bên cạnh Trác Phàm, thay anh ngăn lại cổ khí thế cường đại kia, đồng thời ánh mắt nhìn về phía anh tràn đầy vẻ kinh dị. Tiểu tử này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất kinh thiên động địa. Lúc trước mình còn tưởng rằng hắn yếu thế, sợ sệt, hèn yếu đến mức mình còn muốn động thủ đánh hắn một trận, nhưng bây giờ hắn lại quá cường thế, làm thịt mất độc đinh của người ta, còn tặng thủ cấp cho người ta. Loại chuyện gây cừu cút chuốc oán kiểu này, cho dù là trưởng lão cung phụng cũng không dám làm. Hắn thế mà không chút cho dự xuất thủ, còn trông có vẻ rất thản nhiên. Trong đầu tiểu tử này nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là khiến người ta nhìn không thấu à. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm đã không còn xem thường hay khinh khỉ, mà chính là thực sâu cảm thấy uy hiếp. Người điên, người nguy hiểm nhất trên cõi đời này là người chẳng có còn gì khiến hắn phải sợ hãi. Thế nào, hai vị trưởng lão không hài lòng sao? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, hay à, phần lễ vật này ta rất dụng tâm chuẩn bị đó, để cháu yêu của hai vị trưởng lão trở lại vòng tay của hai vị, nếu không hai cái đầu này lão tử sớm đã ném cho chó ăn. Ngươi! Hai vị trưởng lão tức giận đến ri mép loạn run, nhìn Trác Phàm như muốn ăn thịt uống máu, toàn thân phát ra nồng đậm sát ý làm cho người ta ngạt thở. Ngay khi bọn họ định động thủ, Dương Sắt vội vã đứng ra khuyên nhủ, chờ một chút, chuyện này để ta hỏi rõ ràng trước. Nói xong, hắn nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt nghiêm trọng nói ra: Trác Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hai người này thật ra là do ngươi giết hay sao? Thế nhưng hôm nay bọn họ rõ ràng còn ở Tinh Anh Môn, chưa được ta cho phép ra ngoài. Đúng vậy à? Nếu không, các ngươi coi bồi tội yến hôm nay là bồi tội cái gì? Trác Phàm hào phóng thừa nhận: Sáng sớm hôm nay ta đến Tinh Anh Môn một chuyến, lấy đầu hai người bọn họ rồi mới tới đây. Cho nên ta mới đến hơi trễ, một là bồi tội với hai vị cung phụng, thật xin lỗi, ta tới địa bàn các ngươi đại náo một trận, nhưng các ngươi cũng đã tha thứ cho ta rồi, vậy nên ta yên tâm. Thứ hai là bồi tội với hai vị trưởng lão, ta thực sự rất xin lỗi, làm thịt cháu trai cháu gái các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ cho ta. Cái gì? Người nói bồi tội là bồi cái này sao? Dương Sát khó tin thốt lên. Bọn người cũng để kinh dị nhìn Trác Phàm, làm sao chứ? Chẳng lẽ Trác quản gia sáng sớm hôm nay không thấy bóng dáng là đơn thương độc mã đi phá nát Tinh Anh Môn sao? Mà lại còn kịp thời trở về bồi tội trước các vị cung phụng trưởng lão hay không? Không không, đã không tính là bồi tội, rõ ràng là khiêu khích ra. Cái này quá trâu bò à. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngốc, không thể tin được tất cả mọi chuyện trước mắt. Chỉ là đệ tử tập dịch, thế mà phách lối đến tình trạng như thế, quá thực đạo trời khó tha thứ à. Trác Phàm nhìn mọi người, rồi nhìn sang Dương Sách, cười nhạt nói ra. Dương Sách công phục, biết rõ còn cố hỏi, đây không phải là quá rõ ràng sao? Mấy ngày trước, hai đứa nhãi con này đến tạp dịch phòng ta, quấy rối, vốn là tội không phải chúng ta làm gì phải bồi tội chứ? Lần này, bồi tội yến chính là Trác Phàm ta bồi tội với chư vị. Vừa mới rồi ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Thương tổn đệ tử các ngươi, thật xin lỗi. Thế nhưng ta coi là người nói là chuyện thiết ưng, thương tổn cánh tay Ngọc Quyên. Dương Sách sững sờ, đần độn nói. Trác Phàm xì cười, vậy là do lão tử làm ra sao? Ta đang xin lỗi vì chuyện mình làm ra mà là may mà các ngươi vừa mới nói ta không cần nói xin lỗi. Ta coi là các ngươi tha thứ cho ta. Chuyện Tinh Anh Môn được bỏ qua, nơi này còn có rất nhiều trưởng lão như vậy cung phụng chứng kiến. Ở đây các ngươi đừng có mà lật lọng. Ba người Dương Sách cứng cả mặt, sắc mặt hơi nặng nề, chợt cảm thấy nhóm người mình giống như đám người ngu ngốc bị tên này tính kế. Tinh Anh Môn, bọn họ vừa mới bị Trác Phàm đại náo một trận, bây giờ còn không biết đệ tử thương vong như thế nào. Thế nhưng mà họ lại nhận đồ của người ta, còn hứa hẹn ngay trước mặt mọi người sẽ không truy cứu. Bây giờ không biết trở về phải ăn nói với những đệ tử kia như thế nào. Thế gì đã triệt để mất hết. Dương Sát chỉ khuê lan bốn người. Vậy bọn họ thì sao? Việc này đã do ngươi gây ra, ngươi còn kêu bốn người bọn họ tới chỗ này bồi tội cái gì chứ? Trác Phàm sớm đã có lý do tốt nên thản nhiên nói, sai lầm của bốn người bọn họ là thực lực quá yếu, nên lúc trước bọn họ có thể ngăn cản hai đứa nhà con quấy rối, ta có thể sẽ không tức giận mà hành sự lỗ mãng. Mà lúc trước ta đã có nói, sai lầm của bọn họ không lớn, chủ yếu ở ta, cho nên các ngươi đều không nghe sao? Còn mẹ mày! Trác Phàm vừa dứt lời, nhị trưởng lão đã nhìn không nổi, lét lớn, ta ngươi rõ ràng là sớm có dự mưu, gộp hai chuyện vào nhau nghe nhìn lẫn lộn, ngươi cho rằng làm như thế tìm cái cớ gượng ép như thế có thể lừa gạt mọi người sao? Lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Ây, vậy hứa hẹn lúc trước của các ngươi thì sao? Các ngươi nói ta khấu đầu mấy cái liền bóc qua chuyện này, ngươi mơ mộng hão huyền, lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, báo thù rửa hận cho Phong Nhi. Nhị trưởng lão gầm thét. Thấy tình cảnh này, mấy người Bạch Công Phục đều cẩn thận đề phòng, Trác Phàm lại cứ như người ngoài cuộc, không chút để tâm, nhún nhún vai. Vậy thì thật là tốt, lão tử cũng không muốn quỳ đâu. Tiểu tử gian trá, nằm mặt đi. Như trưởng lão gầm thét, ngay sau đó xông về phía Trác Phàm, Thất trưởng lão cũng theo sát phía sau, cổ sát ý ngút trời. Trác Phàm vẫn rất bình thản, đứng yên lặng, mở miệng nói nụ cười tự tin. Bạch Công Phục và Thất Công Phục lại vội vã tiến lên, chấn lui hai người trở về. Bạch Công Phục nghiêm khắc cảnh cáo, các người phải nghĩ cho kỹ, thân là trưởng lão, tùy ý hạ sát thủ với đệ tử, ấn luật theo tông quy sẽ là kết cục gì? Bị chết không phải tôn nữ của ngươi, ngươi đừng nhìn sẽ nói như vậy. Như trưởng lão hung tợn nói, các người có thể hộ hắn nhất thời, có thể bảo hộ được hắn cả đời sau. Bột bột bột. Trác Phàm vỗ tay, vòng qua hai vị Công Phục khoan thai đi tới trước, cà cười tà mị nói ra. Nói hay lắm, hai vị trưởng lão sốt ruột, cháu yêu tứ nạn, ta rất hiểu. Không bằng như thế này đi, ta cho các ngươi một cơ hội. Tâm môn có quy củ, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận. Lúc trước ta giết bọn họ, cũng là lấy quy củ này, cho nên tâm môn không xử trí được ta. Bây giờ ta khiêu chiến hai vị trưởng lão, nếu như các ngươi muốn giết ta, cứ việc tiếp nhận. Về sau dù các ngươi chém ta thành muôn mảnh, cũng sẽ không có người nào dị nghị. Các ngươi thấy như thế nào? Hai người kinh hãi, mọi người xung quanh cũng kinh dị nhìn anh. Đệ tử khiêu chiến trưởng lão, thiên cổ không có, đây không phải là tự đi chịu chết sao? Được, mà hai vị trưởng lão có vẻ rất sợ anh, sợ anh đổi ý, lại bị cựu hận làm cho u mê, không thể động não suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Trác Phàm cười lạnh, sâu xa nói, như vậy, cả hai cùng lên đi. Cả hai cùng lên sao? Ngươi có bị bệnh không phải chứ? Mọi người sửng sốt, hai vị trưởng lão càng bất ngờ hơn, tiểu tử này còn diễn rất thật ra, toàn đi làm mấy chuyện khác người, nói toàn lời gợi đòn. Hai vị trưởng lão đều là hóa hư cảnh, người chỉ là đệ tử tạp dịch phòng, vừa mới đột phá thành chiếu cảnh, hết lần này tới lần khác, chọc tức hai người này, còn dám kêu hai người cùng nhau xông lên, đây không phải thuần túy, muốn chết hay sao? Trác Phàm, người... Bà Công Phục cau mày, nhưng Trác Phàm chỉ thờ ơ cười nói, hai vị này đang đau mất cháu yêu, dù sao phải cho người ta một tia hy vọng chứ. Bạch Công Phục bất đắc dĩ nói, người đây không phải là cho bọn họ hy vọng, rõ ràng là đang đánh cược tính mạng của ngươi. Trác Phàm mỉm cười tà mị, không sao, đối với những kẻ dám gây chuyện với ta, việc ta thích làm nhất chính là cho bọn họ hy vọng, sau đó là đánh nát hy vọng đó. Hai người Bạch Công Phục tuy vẫn không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy anh có tự tin như thế mà lại lời khiêu khích hùng hồn để đã được phát ra ngoài, ai cũng nghe thấy rõ ràng, đành phải lui sang một bên để chính bọn họ tự giải quyết. Minh Phủ Tam Sát tuy trong lòng vẫn tức giận, cảm thấy Trác Phàm quá không nể mặt bọn họ, dám đi tên anh môn tàn phá, nhưng đối với nhân tài bọn họ vẫn rất để bụng, không đành lòng để anh bỏ mạng nơi này. Thế nhưng bọn họ cũng đành chịu, tông môn có quy củ lấy thấp đánh cao, một khi hai bên đồng ý ứng chiến như vậy, từ đây là chuyện của song phương, không một ai có thể nhúng tay vào. Tất cả mọi người đều mở to mắt theo dõi, một phe là hai vị trưởng lão có ảnh hưởng rất lớn trong tông môn, hóa hư cảnh tam trọng, hóa hư cảnh nhị trọng, giơ tay nhấc chân liệu có thể bóp chết thành chiếu cảnh. Trận này dường như không có gì phải lo lắng. Thế nhưng một phương khác lại là người sáng lập Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, người hành sự luôn ngoài dự tính của mọi người, Trác Phàm, Trác Quản Gia. Điều này làm cho mọi người lại đang suy đoán anh chẳng lẽ vẫn có cơ hội thắng sao? Bắt đầu là bồi tội yếm, bây giờ ném đầu cháu trai cháu gái người ta tới trước mặt hai người, một chuỗi chuyện làm ầm ĩ. Một số trưởng lão Công Phục tinh minh đã phát giác Trác Phàm đang cố ý tức chọc giận hai người này. Thế nhưng chọc giận bọn họ để làm gì, những người này lại không nghĩ ra, cho nên mọi người có rất nhiều chờ mong đối với trận chiến này. Như trưởng lão cười lạnh, đối phó với mao đầu tiểu tử ngươi không cần hai người đồng loạt ra tay, mình ta là đủ. Thất trưởng lão, thù của lệnh tôn ta thay ngươi báo được chứ? Nếu ngươi ra tay vậy thật quá cho tiểu tử này mặt mũi. Thất trưởng lão mặc dù không cam lòng, nhưng để mặt nhị trưởng lão vẫn bình tĩnh gật đầu, vậy làm phiền nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn đầu Xích Phong mà lòng quặn đau, ngửa mặt lên trời rống lớn, Phong Nhi, gia gia, báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão phất tay, một cỗ lực lượng thần hồn tuyệt cường hóa thành cương phong thổi tới Trác Phàm. Mọi người vây xem liền khẩn trương, đây là thần hồn của hóa hư cảnh trùng kích, không phải nguyên lực bình thường, nếu dùng thân thể cường hãn đi nữa cũng vô dụng. Lực lượng của Trác Phàm như thế nào, bọn người Khuê Lang Quỷ Hổ đều biết rõ, nhưng gặp phải thần hồn trùng kích, lực lượng vẫn không làm nên chuyện gì. Thế nhưng Trác Phàm lại vẫn không tỏ vẻ gì, mắt thấy cổ cương phong đánh tới, anh chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, liền trịch nể đánh nát, cứ như đang đuổi ruồi, căn bản không có gì là lớn. Nhị trưởng lão run lên kinh hãi nói, cái này làm sao có thể được chứ? Đây là có chuyện gì chứ? Đường đường là hóa hư cảnh thành hồn trùng kích, thế mà bị thành chiếu cảnh dễ dàng một chưởng vỗ nát, đây có thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nhị trưởng lão nhìn Trác Phàm cười tà mị, trong lòng không hiểu cảm thấy bất an. Thất trưởng lão, tiểu tử này quả thực là có gì đó quái lạ, lần này ta đích thân xuất thủ, ngươi lược trận. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn thất trưởng lão, nhẹ giọng bật ngữ. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, nhị trưởng lão tiếp tục tấn công thần hồn, thế nhưng Trác Phàm vẫn như tảng đá yên tĩnh đứng đó. Trong lòng kinh dị càng sâu hơn, nhị trưởng lão không còn dám có lòng khinh khi, hai tay vung mạnh lên, biển lửa liền quấn quanh Trác Phàm. Phong hỏa liệu nguyên. Bà Công Phục sợ hãi kêu lên, thần hồn của nhị trưởng lão chính là hỏa nguyên tố, biển lửa này chính là thần hồn chi hỏa, không bị ảnh hưởng bởi vật chất. Nếu nguyên thần không đủ cường đại, sẽ bị biển lửa này diệt nguyên thần mà chết. Vậy làm sao bây giờ? Trong anh già chỉ là vừa mới đột phá thành chiếu cảnh này, sao thể chịu nổi thần hồn chi hỏa được chứ? Nguyệt Linh giật mình khẩn trương nói, không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn, tuyệt lĩnh vực tuyệt đối. Một trận không gian ba động phát ra, lập tức tán đi bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn, trong biển lửa xuất hiện một mảnh chân không. Trong vòng trăm thước, tất cả sự vật đều bị chấn thành phấn vụn, cho dù là thần hồn chi hỏa cũng không ngoại lệ. Một khi bị chấn động trùm tới, lập tức bị chấn thành hư vô. Nhị trưởng lão vội vã bật lui hai bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khóe miệng đã không tự chủ được, phun ra một tia máu tươi. Trong tích tắc, lĩnh vực hư không chấn xuất hiện, thần hồn hỏa diễm của hắn liền bị tiêu diệt một nhóm lớn, từ đó dẫn tới thần hồn hắn bị tổn thương. Hắn khó mà tin nổi, tiểu tử này đã làm gì mà có thể kích thương hóa hư cảnh hắn chứ? Mọi người cũng ngây ra, hóa hư cảnh lại bị thần chiếu cảnh một chiêu trọng thương, đây thật quá là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người lại không tự chủ mà hư nhìn về phía Trác Phàm đang khoan thai tự đắc trong biển lửa, ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Người này quá nhiên là quái vật, khó trách dám khiêu chiến với hai vị trưởng lão, thật sự là đã có chuẩn bị à. Mà anh lại lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận, hai vị trưởng lão lại là đã đáp ứng khiêu chiến, về mục đích thực sự của anh chẳng phải là... Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều kinh hãi, hóa ra vì đại quản gia tạp dịch phòng này từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu không phải là chỉ là hai tên đệ tử mà chính là hai vị trưởng lão. Nghĩ tới đây, mọi người lại hít sâu một hơi không khí lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Người này tâm kế thật quá sâu, tạo ra cái bẫy lớn như vậy, tất cả mọi thứ đều là mồi nhử, chỉ vì quang minh chính đại đánh giết hai vị trưởng lão. Ánh mắt mọi người lại thêm phần kính nể, không chỉ là những đệ tử mà cả những trưởng lão cung phụng cũng giống như vậy. Tiểu tử này lòng dạ sâu không thấy đáy, mà họ thực sự không thể bị kịp. Không minh thần đồng đệ nhất trọng thay hình đổi vị, đến khi xuất hiện trở lại đã chỉ cách nhị trưởng lão rất gần, nhất trưởng đánh ra. Một tiếng rồng gầm vang lên, trong lòng bàn tay Trác Phàm biến thành long trảo, mang theo thiên uy thiên địa chi uy cắm tới ngực đối phương. Nhị trưởng lão muốn phản kháng lại nhất thời cảm thấy khí tức trì trệ, cảm thấy không thở nổi, ngay cả thần thức chi hỏa trong đầu cũng chợt yếu ớt. Làm sao thể được chứ? Đây là uy áp thần hồn, người thế mà ngưng tụ ra thần hồn sao? Nhị trưởng lão trong lòng hoảng hốt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, trong đầu đã trống rỗng, hắn nghĩ đến bước nào cũng không nghĩ ra. Tên đệ tử tạp dịch phòng trước mặt vừa mới đột phá thành chiếu cảnh, thế mà đã ngưng tụ ra thần hồn mà chỉ có hóa hư cảnh mới có. Mà lại đẳng cấp thần hồn còn cao hơn hắn rất nhiều, đến mức chỉ là uy áp mà thôi, hắn đã bất lực phản kháng. Thất phẩm ma bảo, phệ hồn kiếm. Giờ khắc này, nhị trưởng lão đã phát giác trên lực lượng thần hồn, hắn lại vào thế hạ phong, thần thông mà chỉ là hóa hư cảnh mới có, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể so năng lực cơ sở, dù nói thế nào, hắn là tu giả hóa hư cảnh, nguyên lực nhất con mẹ nó, định thâm hậu hơn đối phương rất nhiều. Lại thêm thất phẩm ma bảo, chém thân thể máu thịt của hắn chắc sẽ nuột trong đây. Một hóa hư cảnh lại định đánh giáp lá cà với thần chiếu cảnh, khiến người khác xem ra quả thật là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng chỉ có người ở đây mới rõ ràng, đây là người ta đã bị bức đến tuyệt lộ, không còn cách nào khác nữa rồi. Thế nhưng, cho dù là như vậy, có một điều mà hắn vẫn không thể ngờ tới, vì nhắc đến vật lộn, thần Trác Phàm là cao thủ điện thể, ăn méo sợ thằng nào cả. Chỉ riêng kỳ linh tí thôi đã cứng rắn hơn rất nhiều bất kỳ linh binh nào trên thế gian, có thể nện cho mấy thằng tự tin cầm binh khí ra bã. Trác Phàm cười đầy hưng phấn, nhị trưởng lão, ngoan ngoãn chơi với tôn tử của ngươi đi thôi. Khạc khạc khạc, ma sát tam tuyệt, thức thứ hai, quỷ long trảo, wow! Lại là một tiếng rồng gầm vang lên, kỳ linh tí đại phóng hồng mang, không chút chi dự nện mạnh xuống. Đúng vào lúc này, mấy tiếng xé gió vang lên. Sau lưng Trác Phàm lại xuất hiện mấy chục đạo thanh sắc phong nhận bắn thẳng tới anh. Lực lượng nguyên thần cường hãn không ngừng bùng nổ,